Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 591, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Sở Phong đứng tại trên đài cao, nhìn khắp bốn phía, quanh thân hình như có một cỗ vô hình uy áp. Phàm là nhìn thẳng hắn đến người, đều có một cỗ bị tử vong bao phủ mây đen. Ào ào cúi đầu, buồn cười, Trần Phượng Doanh cũng theo vị trí đứng lên, cả giận nói, là ai ra tay với Nguyệt Giao, đứng ra cho ta. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, không người đáp lại, Trần Phượng Doanh liên tục hỏi thăm toàn trường, vẫn không có ai lên tiếng. Mọi người không biết là, lúc này, Vương Nga ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia âm vụ, đáng giận. Kém một chút thì giết cái kia họ Hà, không nghĩ tới tiểu tử kia thân thủ còn rất khá. Vương Nga trong lòng ác độc nghĩ đến, nàng cùng Lâm Vũ là đối thủ một mất một còn, ghen ghét Lâm Vũ có thể có Hạ Nguyệt Giao như thế cái cực phẩm y thể, lại tùy ý Hạ Nguyệt Giao phát triển tiếp, sớm muộn sẽ trở thành Ngọc Y môn trưởng môn, cho nên nàng tiên hạ thủ vi cường. Vương Nga khóe miệng liệt lên một tia cười lạnh, nghĩ đến, dù sao ta xuất thủ bí ẩn, không có người có thể nhìn thấu, lần này giết không, chỉ cần cái kia họ Hạ lưu tại ta Ngọc Y môn, thì sớm muộn sẽ có chết ở dưới tay ta một ngày. Ngọc Y môn toàn bộ quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, Sở Phong nhìn Trần Phượng Doanh liếc một chút, thản nhiên nói, ngươi thân là trưởng môn. Tại ngươi địa bàn, lại ngay cả bảo hộ cá nhân bản sự đều không. Cái kia lại muốn ta về sau làm sao an tâm lưu Nguyệt Giao một người tại cái này. Làm càn, ngươi dám như thế cùng Trần trưởng môn nói chuyện. Vương Nga cố làm ra vẻ đạo. Vương Nga, ngươi lui ra. Trần Phượng Doanh trên mặt một trận khó coi. Nói ra, Sở Phong tiên sinh, ngươi yên tâm. Ta về sau nhất định sẽ chặt chẽ bảo hộ Nguyệt Giao. Sở Phong nói ra, về sau, các người liền lần này âm thầm ra tay hung thủ đều bắt không được. Bảo ta làm sao tin tưởng. Trần Phượng Doanh nhất thời nói không ra lời. Ha ha, ta không quản các người có bắt hay không được hung thủ. Đã hung thủ kia uy hiếp được ta bằng hữu tánh mạng, vậy ta cứ dựa theo ta phương pháp đến hành sự. Sở Phong nói xong, bỗng nhiên hướng về nơi nào đó trực tiếp đi đến. Dưới đài các đệ tử vô cùng kinh ngạc. Sở Phong cái này là chuẩn bị làm gì? Mà thân là hung thủ Vương Nga lại cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ đến, xú tiểu tử, ngươi không có chứng cứ. Ta cũng chết không thừa nhận. Ngươi lại có thể bắt chúng ta như thế nào? Không ra nàng dự kiến. Sở Phong đi đến Vương Nga cùng Kim Mỹ Trân trước mặt. Kim Mỹ Trân hung dữ theo dõi hắn. Sở Phong, ngươi muốn làm gì? Vương Nga âm thanh lạnh lùng nói. Xú tiểu tử, hoài nghi chúng ta lời nói, thì cho ta cầm ra chứng cứ tới. Sở Phong lắc đầu. Chứng cứ, không có. Ha ha, đã không có chứng cứ lời nói. Cái kia, chấm ngoặc kép, ba. Kim Mỹ Trân lời còn chưa nói hết, trên mặt đã bị trùng điệp đánh một bàn tay, trong nháy mắt nóng bỏng không gì sánh được, chứng cứ không có, bàn tay ngược lại là có mấy cái. Sở Phong lạnh lùng nghiêm mặt, trực tiếp liên tiếp bàn tay đánh vào Kim Mỹ Trân trên mặt. Sở Phong tốc độ tay cực nhanh, người khác còn không có kịp phản ứng, Kim Mỹ Trân đã chịu 10 cái bàn tay. Sống sờ sờ bị đánh thành đầu heo. Xú tiểu tử, ngươi đây là đang làm cái gì? Vương Nga giống giận, nơi này là chúng ta Ngọc Y môn địa bàn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi cũng dám tại cái này dương oai. Đánh ta đệ tử, nàng nằm mộng cũng nghĩ không ra. Sở Phong cũng dám công nhiên động thủ. Đây không phải cùng với các nàng Ngọc Y môn đối nghịch sao? Đánh ngươi đệ tử. Sở Phong cười lạnh một tiếng, ta kế tiếp còn muốn liền ngươi một khối đánh. Một chân đá vào Vương Nga trên thân, nàng trong nháy mắt cùng diều đứt dây bị đá bay mười mấy mét. cái này vẫn chưa xong. Sở Phong lại đi lên, từng quyền, một chân, đem Vương Nga đè xuống đất ma sát. Dưới đài các đệ tử đều nhìn mắt trợn tròn. Sở Phong vậy mà thật to gan như vậy. Tại Ngọc Y Môn trên dưới trước mặt, đánh bọn hắn trưởng lão. Sở Phong, ngươi dừng tay cho ta. Trần Phượng Doanh ngăn cản lời nói lại bị Sở Phong không nhìn thẳng. Tức giận nói, người tới, cho ta đem Sở Phong trước bắt lại. Nàng dù sao cũng là trưởng môn. Sở Phong cái này to gan lớn mật cử động, đã triệt để làm tức giận nàng và các đệ tử. Cái kia gọi Sở Phong, thật sự là ăn tim gấu gan báo. Dám ở chúng ta địa bàn đánh Vương trưởng lão. Hắn chết chắc, đúng rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Môn bên trong mười mấy cái cao thủ hướng Sở Phong hơi đi tới. Những thứ này có thể đều bảo hộ môn phái đỉnh phong cao thủ. Thực lực cao nhất đã đạt tới tiên thiên cảnh giới. Nhìn lấy bọn này đỉnh phong cao thủ chuẩn bị vây quét Sở Phong. Chung quanh tất cả mọi người coi là Sở Phong chết chắc. Đúng lúc này, Sở Phong cuối cùng đem Vương Nga đánh cho chỉ còn một hơi. Cái này mới chậm rãi đứng thẳng người dậy, cười lạnh một tiếng, muốn đến bắt ta, tốt nhất vẫn là cân nhắc một chút, các ngươi có hay không thực lực này đi. Hắn song quyền một nắm, oanh, một cỗ ùn ùn kéo đến khủng bố uy năng nổ bắn ra ra. Tràn ngập toàn trường, Trần Phượng Doanh trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, làm sao có thể, cái này, đây chẳng lẽ là Vũ Vương cảnh. Dưới đài các đệ tử xôn xao một mảnh, bọn họ trưởng môn Trần Phượng Doanh cũng là mới cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Sở Phong lại là truyền thuyết kia y hệt. Hiện tại, các ngươi xác định còn muốn tiếp tục đến vây quét ta sao? Sở Phong lạnh lùng nhìn qua đám kia đỉnh phong cao thủ. Ùng ục, đám người kia dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra. Chân cũng bắt đầu phát run. Vây quét một cái so với bọn hắn trưởng môn còn lợi hại hơn Vũ Vương cảnh cao thủ. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Tặng đầu người cũng không mang theo chơi như vậy. Sở Phong tiến lên một bước. Nói ra, nói thật. Các ngươi Ngọc Y Môn cũng là thuộc về cổ võ bên trong Tam Lưu môn phái. Bất quá đã Nguyệt Giao muốn đến các ngươi cái này. Ta thân là nàng bằng hữu, tự nhiên chống đỡ. Có thể là các ngươi đâu. Vừa mới đến ngày đầu tiên. Muốn không phải ta tại cái này. Nàng sợ đã trở thành châm phía dưới vong hồn. Sở Phong chỉ Kim Mỹ Chân. Vương Nga hai người. Cười lạnh một tiếng. Ta dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết. Hung thủ tất nhiên là trong các nàng một trong. Cho nên đã các ngươi cầm hai người bọn họ không có cách. Vậy ta cũng chỉ có chính mình động thủ giải quyết. Sở Phong cúi đầu nhìn lấy Vương Nga, đạm mạc nói, ngươi vừa mới muốn theo ta muốn chứng cứ. Hắn hướng Vương Nga nắm chặt quyền đầu, gằn từng chữ, nắm đấm lớn cũng là chứng cứ. Bằng ta Vũ Vương cảnh cũng là chứng cứ. Chứng cớ này, ngươi có phục hay không? Hấp hối Vương Nga, trong lòng đã sớm bị hoảng sợ lấp đầy. Muốn là nàng sớm biết Sở Phong là khủng bố Vũ Vương cảnh cao thủ. Nàng nơi nào còn dám trong bóng tối hạ độc thủ a? Kim Mỹ Chân cũng bị đánh nửa chết nửa sống. Toàn thân run rẩy, trong lòng đối Sở Phong sợ tới cực điểm. Sớm biết thì không đi gây Hạ Nguyệt Giao. Sở cao nhân, bớt giận, Trần Phượng Doanh vội vàng nói. Trên đời này, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Nhìn đến Sở Phong Vũ Vương cảnh thực lực về sau, Trần Phượng Doanh liên xưng hô đều đổi. Trần Phượng Doanh nói ra, Sở cao nhân, ta cái này phái người chặt chẽ xử lý Vương Nga cùng Kim Mỹ Chân, còn mời tha cho các nàng nhất mệnh. Nghe đến nơi này, Vương Nga cùng Kim Mỹ Chân trên mặt cuồng hỉ vạn phần. Có mạng sống cơ hội. Thế mà Sở Phong câu nói tiếp theo, lại làm cho các nàng nhập rơi xuống địa ngục. Không dùng ngươi xử lý, ta tự mình xử lý. Sở Phong thản nhiên nói, ta đã biết hung thủ là người nào. Oanh, hắn bỗng nhiên một quyền đánh ra, trực tiếp nện ở Vương Nga trên thân. Cái sau tại chỗ trừng to mắt, không cam tâm tại chỗ thổ huyết mà chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.